Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, thưởng thức trà luận đạo. Kim Cương Bồ nói ấn, là vị kia đại tự tại Sơn Vương Tôn Pháp, cái kia đại năng am hiểu dốc hết sức phục người, dùng quả đấm giảng đạo lý. Sở dĩ hắn Pháp cũng là như vậy chương tiết đổi mới nhanh nhất Kim Cương Bồ nói ấn. Nhưng thật ra là chia làm kim cương cùng bồ đề lượng ấn. Kim cương lực, bồ đề chi tâm, lấy vô thượng tâm linh khống chế lực lượng vô địch. Đây chính là kim cương bồ nói chân ý. Mà lý tình tiết kim cương bồ nói ấn. Không thể nghi ngờ là đã lĩnh ngộ được tinh túy. Đã tu thành kim cương lực, bồ đề chi tâm. Sở dĩ dương phàm dĩ tâm truyền tâm mới không có giấu giếm được nàng. Tuy là nàng cũng không khả năng biết được Dương Phàm truyền âm nội dung. Nhưng nàng lại cảm ứng được Dương Phàm nói tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Quả nhiên là vị kia truyền nhân. Trên người mặc dù không lộ vẻ mảy may dị tượng. Nhưng trong cơ thể cũng ẩn giấu long tượng cự lực. Lấy tâm linh chiếu rọi càn khôn. Trương đạo nhất trận cảm ứng được lý tình tiết trong cơ thể dũng động thần lực. Đây là một cổ lực lượng thuần túy. Hắn cảm giác cái này cổ thần lực ít nhất là đạt được tứ nguyên, thậm chí là đạt được ngũ nguyên tình trạng. Đối với lần này hắn cũng không khỏi không cảm khái. Thiên hạ này thiên kiêu quả nhiên không ít, mỗi một nhà trong cần phải đều có thiên kiêu ẩn giấu. Chỉ bất quá rất nhiều thiên kiêu đều ẩn giấu, bình thường cũng không hiện hình thời gian, chỉ đợi then chốt chỉ là nhất minh kinh nhân. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trăm năm một lần. Mà thiên nguyên trăm năm, ở tiểu thiên thế giới trong, cũng ngàn vạn năm thời gian. Hơn nữa đại năng điều giáo, từng cái trăm năm, đều sẽ có vô số thiên kiêu hiện lên. Đệ nhất tân chỉ có cổ đạp tiên, liên tục thập giới thành là thứ nhất cái thập quan vương. Phải biết rằng hôm nay là thiên nguyên giới nhất bồng bột thời đại. Trăm năm biến đổi, từng cái trăm năm thiên nguyên số mệnh đều có thể nâng cao một bước. Mà trong quá trình này, chắc chắn có nhiều hơn thiên kiêu thiên tài tuôn ra. Đệ nhất người mới thay người cũ. Đệ nhất càng mạnh hơn đệ nhất. Cũng chỉ có cổ đạp tiên liên tục thập giới. Từ thiên nguyên sử sách ghi chép. Ở cổ đạp tiên chi trước, mạnh nhất phàm cảnh cao thủ cũng liền tam liên quan. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy tam mà kiệt. Đệ tam mà đứt, đã trở thành một loại định số. Mà cổ đạp tiên sinh ra. Không thể nghi ngờ là đánh vỡ loại này định số. Liên tục thập giới. Kỳ thế thủ lĩnh vẫn là nắng gắt như lửa. Không có nửa phần suy sụp. Nhìn chung thiên nguyên vô số thiên kiêu cũng chỉ có cái này cổ đạp tiên. Cái này là Nhược Thủy muội tử. Tên đầy đủ Mộ Dung Nhược Thủy. Ngay trương đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Chi tế. Cửu thiếu chỉ vào một vị khác mặc quần trắng mỹ nhân giới thiệu. Trương đạo vừa nghe đạo, chăm chú nhìn lại, vừa mắt thấy là cả người hình gầy nhỏ, nhu nhược như nước nữ tử. Mộ Dung Nhược Thủy vóc dáng không cao, làm cho người ta cảm thấy một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Mặt mũi của nàng rất xinh đẹp tuyệt trần, trong đó phảng phất thôn nạp ngũ hồ tứ hải tam sơn ngũ nhạc linh tú. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt cung trang, tóc dài ngang eo, cũng ngoản một cái búi tóc. Có vẻ rất nhu thuận, bất quá làm người khác chú ý nhất còn là nàng con mắt. Tựa như một vũng xuân thủy, tích chứa trong đó vô tận linh tú, mà ở xuân dưới nước, lại có một chút sáng chói hoa lửa lóe ra. Đây là trí tuệ chi hỏa. Trương đại ca được, Mộ Dung Nhược Thủy thấy cửu thiếu nhắc tới hắn. Dẫn đầu chào hỏi, thanh âm của nàng cũng đúng như khí chất của nàng. Làm cho người ta cảm thấy một loại ôn nhu như nước cảm giác. Khiến người ta hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực. Chào ngươi. Trương đạo nhất cũng để hỏi được. Đối với cái này cái Mộ Dung Nhược Thủy hắn có chút nhìn không ra. Đây không phải là trên lực lượng nhìn không thấu. Mà là tâm linh. Ở tâm linh của nàng phản chiếu trong. Mộ Dung Nhược Thủy lực lượng bất quá tam nguyên chi phối. Cũng không phải quá mạnh. Nhưng tâm linh của nàng lại rất thâm thúy. Giống như một cái hải uyên. Khó có thể biết thật sâu cạn, lẽ nào hắn đi là trí tuệ chi đạo? Thấy tình huống như vậy, Trương đạo nhất suy đoán, hắn có thể cảm ứng được Mộ Dung Nhược Thủy trong lòng uyển như thái dương một dạng sáng chói trí. Tuệ chi hòa, nếu bàn về rực rỡ trình độ, thậm chí càng siêu việt của nàng tam trọng trí tuệ thần tàng. Bất quá hắn biết được, Mộ Dung Nhược Thủy trí tuệ thần tàng tất nhiên không có vượt lên trước tam trọng. Chi như vậy, cũng chỉ là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Hắn cũng không phải đi trí tuệ chi đạo. Sở dĩ thông minh của hắn chi hỏa mai cũng không có Mộ Dung Nhược Thủy thông thấu. Đại đạo vô cùng, hắn cũng chỉ là tuyển chọn thích hợp mình nhất một cái. Mà hắn sở đi con đường này cũng không thể nào làm được chu đáo. Đều đến tọa, đợi cho tất cả mọi người giới thiệu một vòng phía sau. Cửu thiếu mập mạp mời mọi người một ngồi xuống. Bọn họ chỗ ở địa phương là một tòa thần phong đỉnh núi. Nơi này cực cao, không gặp nửa điểm mây mù. Ngay cả giữa bầu trời kia đại nhật, cũng giống như là có thể đụng tay đến. Đâm rồi, một tiếng vang nhỏ, một trận nhiệt khí bốc hơi. Màu vàng lá trà ở trong ly chìm nổi. Ôn uân trong hơi nóng đều mang có một loại linh vận. Một cổ sông vào mũi mùi thơm ngát ở trong sân tỏ khắp. Khiến người ta tâm thần cũng không khỏi một sạch. Đây cũng là một loại linh trà. Bất quá cái này linh trà cũng không phải tiên thiên mà thành. Mà là cửu thiếu mập mạp mạch này tổ sư lấy chín trung thiên thế giới làm cơ sở. Bố trí một tòa nghịch thiên cải mệnh tiệt thế thần trận. Lấy thần trận lực ngạnh sinh sinh đem một gốc cây phàm cây. Đào tạo đến một loại đủ để tiến nhập thiên nguyên thiên địa linh vật bảng trước 1000 tình trạng. Bảng danh sách này quyền uy tín rất cao. Trong đó vơ vét chư thiên vạn giới trong vô tận linh căn. Mà bụi cây kia lão trà thụ có thể đứng vào trước 1000. Có thể thấy được bên ngoài không có nhiều phàm. Lấy chín trung thiên thế giới bổn nguyên dựng dưỡng một gốc cây phàm cây. Đại khái cũng chỉ có cửu thiếu mập mạp mạch này tổ sư mới hữu giá chủng mất trí ý tưởng. Dựa theo bọn họ mạch này một vị lão tổ thuyết pháp. Chỉ cần lão tổ ta thích, coi như là một con heo. Lão tổ ta cũng có thể đưa nó luyện thành thần. Ta đây nói nếu nói là thật ngông cuồng, nhất định là hơi quá. Đại khái là bậc trung cuồng đi. Uống nước trà, bốn người bọn họ bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Đây vốn chính là một cái tư nhân tụ hội. Liên đới Trương Đạo Nhất cũng liền 5 người. Trương Đạo Nhất cũng vui vẻ như vậy. Cái này một trò chuyện. Bốn người bọn họ từ các gia võ học thần thông cho tới chư thiên vạn giới một ít võ học. Từ viễn cổ một ít bí sự. Cho tới gần đây một ít thời sự. Thiên văn, địa lý, tinh tượng, bói toán, tính toán. Từ võ học đến tạp học, bọn họ nhất nhất trò chuyện một lần. Cái này một nói chuyện phiếm, ngay cả Trương Đạo Nhất đều có thu hoạch không nhỏ. Dương phàm đám người vốn là đều là vô thượng thiên kiêu. Trăm triệu ức nhân chung khó ra một vị tồn tại. Đặc biệt đối với nhà mình võ đạo, bọn họ đều có rất đặc biệt kiến giải. Từ Lượng Tử Thiên Tôn Lượng Tử lý luận, cho tới Đại Tự Tại Sơn Vương Tôn Dĩ Lực chứng đạo. Trò chuyện tiếp đến Nguyên Sổ Thiên Tôn tính toán chi đạo. Còn có trận đạo nhất mạch các loại trận pháp. Cuối cùng Trương Đạo Nhất thậm chí đem huyền vũ trụ trong vài phần thần diệu cũng sắp đi ra. Còn như hay là thiên kiến bè phái. Trương Đạo Nhất căn bản không có. Nếu đã nhiều ngày lấy thành đãi hắn. Hắn cũng không muốn tàng tư. Võ đạo bản liền cần trao đổi lẫn nhau mới có thể tiến bộ. Một vị tàng tư chỉ là hành vi tiểu nhân. Không nửa phần ý chí, khó thành đại sự, cuối cùng Trương Đạo Nhất thậm chí đem dịch đạo đại thủ ấn tại chỗ diễn luyện. Hiển lộ với trước mặt mọi người, hắn cũng không sợ mấy người này tìm ra hắn trong võ học kẽ hở. Nếu bọn họ thật có thể tìm ra, cái này còn là một chuyện tốt. Gian Trương Đạo Nhất không chút nào tư tàng, Dương Phàm mấy người cũng là triệt để buông ra. Trước mặt mọi người diễn pháp, trình bày đại đạo. Cái này một trò chuyện đó là 9 ngày 9 đêm, không có ngừng nghỉ, cuối cùng bọn họ đem lời đề dẫn tới lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thượng. Tàn vỡ thiên hạ anh hào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,